Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, trang 729. Hiện tại hai người cũng bất quá là đem lẫn nhau chi gian sự mở ra một chút. Đem lẫn nhau đánh yểm trợ phạm vi khuếch đại, nơi này Hoa Vinh Nguyệt không thể không cảm khái chính. Mình lúc trước đối hai người bọn họ đánh giá thật là vô cùng chính xác. Hai người bọn họ đúng là danh xứng với thực cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng mà Giang Liên Hoán lần này là thật sự lớn mật, hắn thực minh xác cùng Hoa Vinh Nguyệt nói. Muốn cho nàng hỗ trợ làm một chuyện, lấy dịch linh lung thân phận, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu nghe thấy lời này thời điểm còn chưa thế. Nào minh bạch, nàng nói, lấy dịch linh lung thân phận. Ta ở lục phiến môn không phải cũng là lấy dịch linh lung thân phận sao? Không phải cái kia dịch linh lung, là cái này dịch linh lung. Giang Liên Hoán nói, a, Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn ngốc. Cái này, dịch linh lung, cái gì cái này cái kia, còn không phải là dịch linh lung sao? Người ở lục phiến môn diễn đến cái kia dịch linh lung, là cái kia dịch linh lung. Giang Liên Hoán nói. Bọn họ muốn cho ngươi trở thành cái loại này bộ dáng. Cho nên ngươi phải trở thành cái loại này bộ dáng. Nhưng là nói thực ra, bọn họ ý tưởng từ lúc bắt đầu liền cũng không đơn thuần. Bọn họ cũng không phải muốn cho ngươi trở thành chân chính dịch linh lung. Ếch. Vậy ngươi muốn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt vẫn là thực mờ mịt. Ta yêu cầu ngươi giúp ta, giúp ngươi. Như thế nào giúp? Hoa Vinh Nguyệt cũng là lần đầu gặp phải một cái có thể đem cầu người hỗ trợ nói cùng đại gia. Giống nhau người, đặc biệt đương nhiên, nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt đối Giang Liên Hoán thật đúng là sinh không dậy nổi. Cái gì tính tình tới? Bởi vì nàng biết Giang Liên Hoán vẫn luôn là một cái có sự nói sự người. Nếu không có điểm đặc biệt yêu cầu nàng hỗ trợ sự, nàng cũng sẽ không mở miệng đi cầu. Hiện tại ở lục phiến môn cái kia dịch linh lung là già. Đúng không? Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt nói. Đúng vậy. Hoa Vinh Nguyệt gật gật. Đầu, cái này, dịch linh lung, bị quản chế với người. Có rất nhiều sự tình đều không có biện pháp đi làm. Nhưng là nguyên bản lấy thân phận của hắn. Hắn có thể làm thành rất nhiều chuyện. Hoa Vinh Nguyệt nghe đến đó. Rốt cuộc chớp chớp mắt, một cái giả dịch linh lung còn có thể có lợi hại như vậy năng lực. Chúng ta đây vì cái gì? Không đi lại làm một cái, thật, tới đâu? Giang Liên Hoán tiếp tục nhìn Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt nói. Ngươi là tốt nhất người được chọn, bởi vì ngươi kinh nghiệm đủ đủ, còn có cũng đủ nhiều tư liệu. Quan trọng nhất chính là, vạn nhất chơi quá trớn. Cũng không đến mức bị lục phiến môn bên kia quá mức truy cứu. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau trầm mặc đã lâu. Một lát sau, nàng bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, đem đôi mắt đừng qua đi. Không phải nàng không nghĩ cùng Giang Liên Hoán tiếp tục đối diện, thật sự là nàng sợ hãi lại xem đi xuống. Nàng trong ánh mắt chột dạ liền khống chế không được. Giang Liên Hoán vẫn luôn phụ trách chính là thiên dịch lâu công tác. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm hắn bên kia công tác đến tột cùng tiến hành đến cái nào giai đoạn, nhưng nếu dùng tới đời sự tình tới suy đoán nói. Giang Liên Hoán hiện tại hẳn là tiến hành đến thành công đánh vào thiên dịch lâu bên trong. Thậm chí có thể ở dịch cô Chu trước mặt trộn lẫn cái quen mắt giai đoạn. Ân. Nếu đời này dịch cô Chu còn có tâm tư giống đời trước dịch linh lung giống nhau giao bằng hữu. Nói, dịch cô Chu bên kia tiến triển vẫn luôn đều không quá thuận lợi. Hoa Vinh Nguyệt thực hoài nghi hắn còn có thể hay không có tâm tình giống đời trước dịch linh lung. Giống nhau tùy ý lãng, nhưng là Giang Liên Hoán cái này ý tưởng thực sự là có chút kinh tới rồi nàng. Nàng biết Giang Liên Hoán lớn mật. Nhưng trước này cũng chưa nghĩ tới hắn to gan như vậy. Giang Liên Hoán ý tứ nói trắng ra chính là làm Hoa Vinh Nguyệt lấy dịch linh lung cái này thân phận trộm trong lén lút giúp hắn đi làm một ít việc. Hơn nữa những việc này, tuy rằng Giang Liên Hoán nói thực mịt mờ, nhưng Hoa Vinh Nguyệt có thể nghe được ra tới, hẳn là đều không phải lục phiến môn công đạo nàng phải làm. Muốn Hoa Vinh Nguyệt nói, Giang Liên Hoán này thật đúng là tìm đúng người. Trên đời này thật sự rốt cuộc tìm không ra tới cái thứ hai so với hắn càng thích hợp người. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy Giang Liên Hoán lớn mật, nhưng không thể không nói hắn lá gan đại muốn đâm thủng thiên, làm lục phiến môn giả dịch linh lung. Đi theo hắn đến thiên dịch lâu bên trong làm sự, mệt hắn có thể nghĩ ra được. Hoa Vinh Nguyệt đều có thể nghĩ đến, dịch linh lung, cùng, thiên dịch lâu, này hai cái từ một khi va chạm đến cùng nhau, sẽ phát sinh cỡ nào cường đại phản ứng. Hơn nữa thậm chí đều không cần Giang Liên Hoán nói, Hoa Vinh Nguyệt liền biết hắn muốn làm sự tâm tình đều đã che lấp không được. Hơn nữa Giang Liên Hoán loại này lục phiến môn lão bánh quẩy quả thực có thể nói cổn đau thịt. Hai ta đi trước thử một chút, thiên dịch lâu bên kia sự tình hiện tại toàn bộ hành trình từ ta phụ trách. Nếu thật sự ra cái gì đâu không được đại sự, kia đến lúc đó chúng ta có thể nói là đang tìm kiếm manh mối trên đường xuất hiện một ít nho nhỏ sai lầm, đúng hay không? Sự tình đều đã an bài thỏa đáng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình tựa như một khối thớt mặt trên thịt giống nhau. Bất quá nàng đích xác rất tò mò một sự kiện ở dịch linh lung rời đi thiên dịch lâu lúc sau. Thiên dịch lâu hiện tại rốt cuộc biến thành bộ dáng gì? Đương nhiên Giang Liên Hoán ở cùng Hoa Vinh Nguyệt cấu kết với nhau làm việc xấu lúc sau, hiện ra tương đương cao cấp đồng đội tố chất. Hắn đối với Hoa Vinh Nguyệt nghi vấn cũng không có cất giấu, mà là đối rất nhiều vấn đề đều làm ra giải đáp. Trong đó có hạng nhất chính là dịch cô Chu hiện tại trạng huống thật không tốt. Hắn điên rồi, tạm thời còn không xác định. Hoa Vinh Nguyệt không biết chính mình cụ thể cùng Giang Liên Hoán ở đâu một ngày xuất phát. Bất quá dựa theo thói quen, nàng trước đó hỏi một miệng, ngươi có hay không cái gì khác muốn công đạo? Tỉ như nói làm ta đi làm gì sự tình linh tinh, hoặc là xuyên cái gì quần áo. Giang Liên Hoán nghe vậy, quay đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, nói, chính ngươi muốn xuyên cái gì quần áo? Làm chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng cũng chưa điểm phổ sao? A, Hoa Vinh Nguyệt nơm nớp lo sợ nhìn Giang Liên Hoán, nếu từ giờ trở đi ngươi chính là dịch linh lung, như vậy ngươi không cần người khác giao đãi ngươi làm chuyện gì, xuyên cái gì quần áo, tùy tim ý của ngươi tới. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau càng ngốc, này, cái này kêu chuyện gì a? Nàng về phòng tử lúc sau nghiêm túc suy tư một chút, dịch linh lung rốt cuộc hẳn là xuyên cái gì. Ở trên giường lăn qua lộn lại nằm xuống, lại lăn qua lộn lại bò dậy. Hết chương.